Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Diệp Thiên Kỳ, ầm ầm, Diệp gia tổ điện đại môn khép lại thanh âm, sau lưng Diệp Băng vang lên, nhưng không có để hắn có một tia để ý, giờ phút này ánh mắt của hắn, đã là chuyển đến đại điện chỗ sâu, mượn từ bên ngoài thấu phát tiến đến sắc trời, liền xem như cách khoảng cách xa như vậy. Diệp Băng cũng có thể nhìn thấy cung điện kia chỗ sâu cung phụng rất nhiều bài vị. Cái này không khỏi để Diệp Băng nhớ tới ban đầu ở ngoại băng vực thời điểm. Cái kia Tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên trong tình hình. Cũng là tại cái kia Tiêu thị hoàng tộc tổ điện bên trong. Hắn đạt được đối linh hồn chi lực gia trì lớn nhất Hắc Ám Huyền Băng. Thời khắc này tình hình, không thể nghi ngờ là cùng lúc trước một lần kia có chút giống nhau. Chỉ bất quá tại tiến điện trước đó, Diệp Băng đã được Diệp Nguyên Thư cáo chi, biết lần này chính mình cần muốn tìm Huyền Băng, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết từ thượng cổ kỳ lân thai nghén mà ra cổ kỳ Huyền Băng rồi. Bất quá trước đó nha, Diệp Băng đem cái kia mở ra tổ điện chi môn màu đen chìa khóa nắm chặt lại. Chính là sải bước hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Sau đó tại bên trong một cái trên bồ đoàn quỳ rạp xuống đất. Cung cung kính kính đập 9 cái khấu đầu, cái này dù sao cũng là thuộc về Diệp gia liệt tổ liệt tông cung phụng đại điện. Liền xem như kiệt ngạo như Diệp Băng, cũng sẽ không có nửa điểm bất kính, mà lại cái kia từ huyết mạch bên trong phát ra một loại nào đó khí tức, càng làm cho hắn không tự chủ được liền làm ra động tác này. Không biết trong truyền thuyết kia đã từng luyện hóa dung hợp qua cổ kỳ Huyền Băng, là vị nào tiên tổ. Ngẩng đầu lên Diệp Băng, đánh giá cái kia bầy đầy sửa sang mặt vách tường Diệp gia tiên tổ linh bài. Trong lòng có một vòng suy đoán, mà khi hắn nhìn thấy một cái tên thời điểm, ánh mắt không khỏi run lên. Diệp Thiên Kỳ, Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng. Hắn sở dĩ chú ý tới vị này Diệp gia tiên tổ danh tự. Không hề chỉ là bởi vì cái tên bên trong, có một cái cổ kỳ Huyền Băng bên trong kỳ chữ. Cũng bởi vì hắn từ khối này linh bài phía trên, cảm ứng được một loại cũng không bình thường khí tức, xem ra chính là vị này gọi là Diệp Thiên Kỳ tiên tổ. Đã từng luyện hóa cổ kỳ Huyền Băng, cũng không biết hắn cái tên này, có phải hay không luyện hóa cổ kỳ Huyền Băng sau đó mới đổi. Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia bài vị nhìn nửa ngày. Cuối cùng có một chút suy đoán, đến mức trong miệng vấn đề. Có lẽ cũng chỉ có cái kia Diệp Thiên Kỳ khởi tử hồi sinh, mới có thể trở về đáp hắn rồi. À, cái này kỳ chữ, tựa hồ cùng lúc trước có chút bất đồng à. Ngay tại Diệp Băng ý niệm trong lòng chuyển động, cảm ứng đến cái kia linh bài phía trên đặc thù khí tức thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn chợt phát hiện, một thứ gì đó, cùng mình vừa mới bắt đầu nhìn đây thời điểm. Có một chút không muốn người biết biến hóa, cũng không biết có phải hay không là Diệp Băng ảo giác. Cái Diệp Thiên Kỳ kia một chữ cuối cùng, nguyên bản dưới đáy hai điểm là hướng phía hai bên tách ra. Nhưng là bây giờ, vậy mà hướng phía ở giữa khép lại, hai điểm cuối cùng, chỉ hướng cùng một cái phương hướng, nơi đó có cái gì? Diệp Băng đối phán đoán của mình vẫn là tương đối tự tin. Nếu cái này kỳ chữ có biến hóa như thế, vậy đã nói rõ là bởi vì chính mình tiến vào, làm cho nó cấp ra một chút chỉ dẫn. Hắn cũng không biết trước kia tại Diệp gia tộc nhân tiến vào đại điện sau đó, có hay không qua biến hóa như thế, nhưng hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia manh mối. Có lẽ cái này chính là tạo hóa của mình đâu. Thuận cái kia kỳ chữ hai điểm chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Diệp Băng lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một khối không có chút nào chỗ đặc thù tại hiện trường. Cùng đại điện vách tường một dạng, đều là hiện lên màu đen kịt phổ thông tảng đá. Đương nhiên, Diệp gia dùng để kiến tạo cái này tổ điện hòn đá màu đen. Cũng không phải vật bình thường, nhưng nhìn thấy nơi đó không có một tia dị trạng thời điểm. Diệp Băng không khỏi có chút thất vọng, bất quá Diệp Băng cũng không có cứ thế từ bỏ. Thấy hắn đứng dậy vượt qua trước mấy bước, đi tới cái kia kỳ chữ hai điểm chỉ dẫn địa phương. Sau đó cúi người mà xuống, trong tay trái, đã là phun ra một vòng băng hàn chi lực, cạch, Diệp Băng trong cánh tay phải thế nhưng là ẩn chứa ngũ đại huyền băng băng hàn lực lượng. Chỉ một lát sau ở giữa, liền đem cái kia một nơi, đông lạnh trở thành một khối băng thạch. A, sau một chốc, làm Diệp Băng phát hiện cái kia bị đóng băng địa phương. Vậy mà vẻn vẹn phương viên vài thước thời điểm, nó trước mắt không khỏi sáng lên, ám đạo nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ, cái kia phương viên vài thước vuông vị trí, phảng phất đối với Diệp Băng băng hàn chi lực, có một loại thôn phệ hấp lực bình thường, vẻn vẹn mười mấy hô hấp thời gian trôi qua, nơi đó liền nhô lên nghiêm chỉnh khối hình vuông khối băng. Có vẻ hơi huyền bí, ầm ầm, lại qua ước chừng mười mấy thời gian hô hấp. Làm cái kia khối băng đều đông lạnh thành dày khoảng một tấc tốc độ thời điểm. Lại đột nhiên chìm xuống, gấp lôi kéo một vài xích vuông địa động, chính là hiện ra tại Diệp Băng trong đôi mắt. Ha ha, ở chỗ này, thấy thế Diệp Băng không khỏi đại hỉ như điên, đồng thời trong lòng đã ẩn ẩn có một chút suy đoán. Ám đạo cái này chỉ sợ là trong cơ thể mình huyền băng chi lực. Cùng đặc thù nào đó lực lượng sinh ra một tia phản ứng. Này mới khiến cái này thần bí địa động hiển hiện mà ra. Diệp Băng phỏng đoán, trước kia những Diệp gia tộc kia mọi người, chưa hẳn liền không có để cái kia kỳ chữ hai điểm sinh ra biến hóa. Chỉ bất quá những Diệp gia tộc kia người cũng không có huyền băng thần vật. Cho dù là phát hiện nơi này, cũng không có khả năng nhường đất động hiển hiện ra. Đây hết thảy đều là nhân quả cho phép. Trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh sau đó. Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều do dự, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp liền từ cái kia vài thước vuông địa động bên trong chui vào. Ken két, làm Diệp Băng tiến vào địa động bên trong về sau, cái kia cửa hang vị trí, chẳng biết tại sao, vậy mà tại trong khoảnh khắc lần nữa khôi phục nguyên trạng. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, tối quá, bởi vì trên đỉnh cửa hang bị phong. Diệp Băng trong nháy mắt tiến nhập hai mắt đen thui trạng thái. Tốt ở trong cơ thể hắn không chỉ có riêng có ngũ đại huyền băng thần vật. Tại hắn tay phải vươn ra ở giữa, một vòng ngọn lửa bảy màu, chính là trống rỗng xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Tỏa ra ánh sáng lung linh cực quang liệt hỏa, chiếu sáng Diệp Băng vị trí cái không gian này. Hắn thấy rõ ràng. Phía trước mình chính là một đầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới thông đạo. Thất thải quang mang chiếu xạ có khi mà nghèo, căn bản không nhìn thấy đầu này cuối lối đi, dù sao chỉ có một con đường, cái kia Diệp Băng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể là dọc theo đầu thông đạo này một đường hướng phía dưới. Ước chừng sau một nén hương, hắn đều cảm giác được mình đã xâm nhập Diệp gia tổ điện lòng đất mấy trăm trượng rồi. Siêu. Hắc ảm ánh sáng nhạt bên trong, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến, làm cho Diệp Băng ánh mắt lẫm liệt, mà khi hắn đem ánh mắt chuyển tới thanh âm phát ra địa phương thời điểm. Lại chỉ thấy một đạo thật nhỏ cái bóng mơ hồ vút qua. Cũng không có thấy rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì. Đến lúc này không thể nghi ngờ là khơi gợi lên Diệp Băng hiếu kỳ. Cũng làm cho hắn nhiều một tia lòng đề phòng. Ám đạo cái này Diệp gia tổ điện lòng đất nhiều năm không người tới qua. Nhìn cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm a. Tại cực quang liệt viêm chiếu xạ phía dưới, Diệp Băng lần nữa hướng phía dưới đi ước chừng nhỏ thời gian nửa nén hương. Tại hắn đều cho rằng lối đi này có thể hay không không có cuối thời điểm. Trước mắt rốt cục sáng lên. Hết chương.